Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube của Lão Trần. Các bạn hãy ấn đăng ký và ấn chuông để có thể nhận được thông báo. Ở đây thì mình sẽ tiến hành đọc các cái thể loại liên quan đến xuyên không xuyên Việt và một ít số chuyện tu tiên hoặc là có một chút đá đá sắc hiệp thì để dành cho những cái bạn mà các bạn thích đọc những cái chuyện phiêu lưu, những cái chuyện xuyên Việt. Tuy nhiên là do công việc thì các bạn không có thời gian đọc. Thì ở đây mình sẽ đọc cho các bạn nghe. Nếu các bạn thích thì có thể like và share kênh YouTube của mình lên trang cá nhân của các bạn. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn thoải mái. Chào anh em, chúng ta lại gặp lại nhau trong câu chuyện của Võ Đạo Đan Tôn, chương Trước Khi Đi Hắc Vân Thành. Ở phần trước thì Lâm Tiêu đã ra khỏi Hiên Giật Quận lịch lãm và trên đường cũng đã cứu giúp một nhóm người. Tuy nhiên sau đó lại xảy ra xung đột với gọi là địa chủ của cái thành Hắc Vân gì đó hay là cái thành Thổ Tà gì đó. Chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi phần của ngày hôm nay. Tuy rằng phẫn nộ, nhưng dù sao là một gia chủ, Kỳ Sơn cũng là lão thành tinh, không có khả năng nhất thời xúc động mà làm chuyện giật gân không suy nghĩ. Gia chủ, nghe Kỳ Kiến giảng thuật, tiểu tử kia đích thực là khó đối phó, nhưng nếu chúng ta âm thầm ra tay, muốn bắt được hắn vẫn là dễ dàng à. Trong đại sảnh, một lão giả tóc hoa râm lạnh lùng nói, lão già này là võ giả hóa phàm cảnh trung kỳ đại thành, còn có một hóa phàm cảnh trung kỳ như Kỳ Kiến, lại có thêm vài hóa phàm sơ kỳ. Lão già không tin, cả đám người liên thủ mà không làm gì được một gã thiếu niên. Không được, một kia chúng ta ra tay, thành công không nói, nếu thất bại mà bị truyền ra ngoài, chúng ta tiến thoái đều khó. Kỳ Sơn lắc đầu. Phụ thân, vậy bây giờ làm sao? Chẳng lẽ bỏ qua cho tiểu tử đó cùng Diệp gia? Kỳ Vân oán độc nói. Đương nhiên là không buông tha bọn hắn. Trong mắt Kỳ Sơn hiện lên sát khí sắc bén. Chẳng lẽ các người đã quên năm đó Lưu gia chết như thế nào sao? Huyết Phong Đạo. Nghe nói như thế, mấy người trong đại sảnh đều lộ ra hung quang. Huyết Phong Đạo, một đội trưởng, một đội cường đạo xú danh vang dội trong phạm vi gàn dặm gần Thái Sơn Trấn. Phạm vi thế lực của bọn hắn chẳng những là tới gần Thái Sơn Trấn, ngay cả vài tòa thành trấn gần bên cũng bị bao phủ, đặc biệt tiến hành đồng loạt hoạt động giết người cướp của. Ở gần Hiên Giật Quận Thành, các loại thế lực tràn đầy, Diệt Linh Cốc, Kỳ Thị Bộ Lạc, Hắc Vân Thành, Đan Sen tung hoành. Ngay cả Hiên Giật Quận cũng không thể hoàn toàn nắm giữ trong tay. Hơn nữa, thành trấn thôn xóm ở dưới mỗi thế lực, cùng với một ít thế lực bí ẩn so sánh với Tân Vệ Thành xa xôi, nơi này đạo phỉ hoành hành có thể nói là hỗn loạn hơn nhiều. Huyết Phong Đạo này có 3 gã thủ lĩnh, đại thủ lĩnh là hóa phàm cảnh trung kỳ đỉnh phong, 2 gã nhị thủ lĩnh cùng tam thủ lĩnh là hóa phàm cảnh chu kỳ đại thành, 10 viên hóa phàm cảnh sơ kỳ võ giả, vô số chân võ giả khác nữa. Đội cường đạo như vậy tuy rằng không thể so với thế lực Hắc Long Trại ở Tân Vệ Thành, nhưng so với bất kỳ thành trấn nào dưới trướng của Hắc Vân Thành thì đã xem như vô cùng kinh người. Nếu liều lĩnh chém giết, Huyết Phong Đạo thậm chí có thể đem Kỳ gia mạnh nhất của Thái Sơn Trấn hủy diệt đi. Một là đội cường đạo xú danh vang xa, một là người cầm quyền thực tế ở Thái Sơn Trấn. Giữa hai bên vốn không đội trời chung, nước lửa bất dung, nhưng trên thực tế thì Kỳ gia cùng Huyết Phong Đạo lại âm thầm liên kết lẫn nhau. Nhóm người Lâm Tiêu cũng không hiểu rõ mưu kế của Kỳ gia, mãi cho tới buổi tối cũng không thấy người của Kỳ gia tới gây phiền phức. Trạng vạng, Diệp gia tổ chức tiệc rượu chiêu đãi Lâm Tiêu, mọi người vây quanh nhiệt tình mời rượu. Diệp gia chủ, Kỳ gia bá đạo càn quấy như thế, chẳng lẽ Hắc Vân Thành không có người nào quản sao? Ở trên bàn rượu, Lâm Tiêu dò hỏi. Lâm Thiếu Hiệp có điều không biết, Kỳ gia có thể trở thành người cầm quyền thực tế trong Thái Sơn Trấn, ngoài trừ lực lượng cường đại thì trên thực tế có liên hệ với đại gia tộc ở Hắc Vân Thành. Dưới trướng Hắc Vân Thành có một ít thành trấn, thực tế là do một ít đại gia tộc trong thành phân phối nắm giữ. Hàng năm đại bộ phận lợi ích đều phải nộp lên Hắc Vân Thành. Cho nên, đối với những hành vi của bọn hắn, chỉ cần không nhiệt náo quá lớn, thì Hắc Vân Thành đều mắt nhắm mắt mở, sẽ không quản nhiều. Diệp Hắc bất đắc dĩ thở dài nói. Diệp gia chủ, ta nghĩ chúng ta đã không ở lại Thái Sơn Trấn được nữa, Kỳ gia sẽ không bỏ qua cho chúng ta. Gia Thịnh uống một hớp rượu lớn, thần sắc lo lắng nói. Điều này ta cũng biết, từ tháng trước khi Kỳ gia phái người nói chuyện của Mộng Vân, ta đã có ý định di chuyển toàn gia đến Hắc Vân Thành. Nhưng Hắc Vân Thành này không như Thái Sơn Trấn, mặc dù ta là một luyện dược sư, nhưng chỉ đạt tới nhị phẩm sư gia. Diệp gia nhiều người đến ở trong thành, ăn ngủ nghỉ đều cần có tiền. Ta vốn định đem sản nghiệp trong trấn này bán cho tay, sau đó đi Hắc Vân Thành. Không nghĩ tới Kỷ gia độc ác như vậy, đã đưa tin tức cho nên không ai dám mua. Như vậy dù có tới Hắc Vân Thành, chúng ta cũng không thể sống yên. Diệp Hắc liên tục lắc đầu thở dài. Nhưng hôm nay nghe Kỷ Vân nói như vậy, chỉ sợ dù chúng ta tới Hắc Vân Thành, Kỷ gia cũng có thực lực để chỉnh chúng ta. Đối với Diệp gia mà nói, đắc tội Kỷ gia căn bản chính là không có đường lui. Phụ thân, cha yên tâm đi. Hôm nay có gia thúc trợ giúp, rốt cuộc con đã tìm được một gốc tinh mộng thảo tứ giai. Có tinh mộng thảo, con nhất định có thể trở thành một luyện dược sư. Đến lúc đó gia nhập vào đại gia tộc trong Hắc Vân Thành, như vậy Kỷ gia sẽ không trắng trợn động thủ với chúng ta. Diệp Mộng Vân cắn răng khẽ nói, vẻ mặt kiên nghị. Đúng rồi, Mộng Vân rất có thiên phú luyện dược, nhưng tinh thần lực chỉ kém một chút. Hiện tại có tinh mộng thảo, nói không chừng có thể trở thành một nhất phẩm luyện dược sư, có lẽ sẽ tốt hơn một ít. Gia Thịnh gật gật đầu nói. Diệp Mộng Vân 18 tuổi, là nhị chuyển chân võ giả. Luận thiên phú không tính là kém, nhưng cũng không được xem là thiên tài. Nhưng nếu có thể trở thành nhất phẩm luyện dược sư, bằng vào thân phận cao quý của luyện dược sư, chỉ cần có thể gia nhập vào đại gia tộc trong Hắc Vân Thành, có lẽ còn có thể bảo vệ Diệp gia. Ở trong Thương Khung Đại Lục, một ít gia tộc khổng lồ, ngoài trừ bồi dưỡng đệ tử trong gia tộc, còn có thể mời chào một ít đệ tử của gia tộc bình thường có thiên phú, như vậy sẽ không tới mức bởi vì khuyết thiếu nhân tài mà bị loại bỏ. Đương nhiên, nếu Diệp gia gia nhập vào đại gia tộc, có lẽ sẽ an toàn, nhưng phải trở thành phụ thuộc. Đây cũng là chuyện bất đắc dĩ, không có cách nào. Phụ thân, con cũng sẽ nghĩ biện pháp gia nhập đại gia tộc, như vậy Mộng Vân cũng sẽ an toàn hơn. Gia Lương cắn răng nói. Năm nay hắn 21 tuổi, là chân võ giả tam chuyển. Tuy không thể so với những thiên tài đứng đầu, nhưng cũng được xem như một nhân tài, có lẽ cũng sẽ được đại gia tộc vừa ý bồi dưỡng. Nghe lời nói của mọi người, Lâm Tiêu không nhịn được lắc đầu. Những thế lực bên ngoài này không khỏi quá hỗn loạn, không cách nào sánh với Tân Vệ Thành. Lâm Tiêu không thể tin được, nếu Tân Vệ Thành mà cũng hỗn loạn như vậy thì sẽ ra sao? Tiểu gia tộc đắc tội đại gia tộc lại phải di chuyển tới Hiên Giật quận thành, nhưng chỉ sợ dọc đường cũng đã toàn quân bị diệt nơi dã ngoại. Khi thực rượu chấm dứt, Diệp Hắc chợt quyết tâm. Gia huynh đệ, vì Mộng Vân, vì những đệ tử còn lại của Diệp gia, ta đã quyết định ngày mai di chuyển tới Hắc Vân Thành. Ta không thể lưu luyến của cải trong Thái Sơn Trấn được nữa. Kỳ gia lòng dạ độc ác, nếu còn do dự, ta sợ sẽ không có cơ hội rời đi. Nếu như tiểu đội mạo hiểm giả của ngươi cũng đã chuẩn bị đến Hắc Vân Thành, vậy thì cùng đi thôi. Gia Thịnh trịnh trọng nói. Còn cần phải nói sao? Chúng ta đương nhiên là cùng đi. Quan hệ giữa Mộng Vân cùng Gia Lương, cha mẹ đôi bên đều hay biết. Bằng không thì Gia Thịnh cũng sẽ không tình nguyện mạo hiểm đắc tội với Kỳ gia mà đứng chung một chỗ với Diệp gia. Lâm Thiếu Hiệp, xin thứ lỗi ta không chiêu đãi được chu đáo, nhưng chỉ cần Diệp Hắc này không chết, ngày sau nếu Lâm Thiếu Hiệp có gì yêu cầu, xin cứ đến Hắc Vân Thành tìm ta. Dù vượt lửa qua sông, ta cũng không từ chối. Diệp Hắc chắp tay, thần sắc kiên nghị nói. Gia Thịnh này cũng vậy. Gia Thịnh hào phóng nói, thân là võ giả, Lâm Tiêu đã hai lần cứu tính mạng của hắn, không phải chỉ nói vài lời là có thể báo đáp được. Lâm Tiêu khoát tay, nhìn ra vẻ thành thực trong mắt hai người, đột nhiên cười nói. Đừng vội vàng nói lời cáo biệt, ta cũng vừa lúc muốn đi Hắc Vân Thành một chuyến, không bằng ngày mai đi chung. À, hai người Diệp Hắc cùng Gia Thịnh đều sửng sốt, mà những người còn lại đều ngây ngẩn cả người, trong mắt toát ra vẻ mừng rỡ như điên. Thành viên của Diệp gia không ít, giã ngoại thì vô cùng nguy hiểm. Với thực lực của họ hiện tại, một khi gặp phải nguy hiểm, chỉ sợ không đợi được đến Hắc Vân Thành. Vừa rồi họ còn đang lo lắng là ngày mai nên làm gì, không nghĩ tới Lâm Tiêu lại muốn đi cùng họ. Như vậy thì cơ hội sống sót của họ sẽ gia tăng gấp đôi. Lâm Tiêu mỉm cười, vốn hắn còn đang do dự chuyện nên quay về huấn luyện doanh hay là đến Hắc Vân Thành, nhưng bây giờ không cần do dự nữa. Có cầu cứu người thì nên cứu tới cùng, nếu không có hắn đi chung, Kỳ gia trả thù chỉ sợ Diệp gia không còn sống để tới được Hắc Vân Thành nữa. Hơn nữa nhìn thấy Diệp Mộng Vân, Lâm Tiêu giống như thấy được Lâm Nhu, cũng không biết là tiểu muội cùng cha mẹ có khỏe mạnh hay không. Hắc Vân Thành sau, hai huynh đệ Trần Tinh Duệ cũng ở đó vừa lúc đi gặp mặt, trong lòng Lâm Tiêu thầm nhủ. Ngày hôm sau khi trời vừa sáng, Lâm Tiêu đi ra sân. Lâm Thiếu Hiệp, nếm xong điểm tâm chúng ta xuất phát đi.

lại đi đắc tội với Kỳ gia, bằng không chúng ta cũng sẽ không có sinh ý lớn như vậy đưa tới cửa, chẳng những có thể lấy được toàn bộ tài sản của Diệp gia, Kỳ gia còn cấp thêm một số. Tháng trước chúng ta chỉ cướp được một ít, căn bản không có mỡ béo gì, lần này vận khí thật tốt, ha ha. Sau nam tử đầu lĩnh, hai võ giả khác tản ra khí thế kinh người, nhàn nhã nói. Lão nhị, lão tam, hai người thì biết cái gì? Huyết phong đạo sở dĩ sinh tồn khu vực này lâu như vậy, không bị tiêu diệt, mấu chốt nhất chính là cẩn thận. Ta đã nghe ngóng là Diệp gia không có gì, nhưng bọn hắn có một cao thủ, ngay cả Kỳ gia Kỳ Kiến trưởng lão cũng bị phế bỏ nguyên trì, không thể khinh thường. Ồ, Kỳ Kiến là hóa phàm cảnh trung kỳ, tuy rằng không thể sánh với ba chúng ta, nhưng thực lực không tệ, có thể đánh bại hắn xem ra là có bản lĩnh. Mấu chốt là ta nghe nói thiếu niên kia cực kỳ trẻ tuổi, cũng không biết từ đâu xuất hiện. Nó không chừng là thiên tài của thế lực nào đó, muốn động thủ thì phải làm sạch sẽ, bằng không để hắn chạy thoát thì huyết phong đạo sẽ gặp nguy hiểm. Đại ca, chúng ta hiểu rồi. Các huynh đệ nghe kỹ, lần này không lưu nhân chứng sống, nam giết chết, còn nữ sao? Hắc hắc. Nhị thủ lĩnh nhớ rõ, lưu cho ta một người, ha ha. Đến đây, các huynh đệ chú ý, ngàn vạn lần đừng buông tha tên nào. Còn cách hơn 10 dặm, đại hán đầu lĩnh đã nhìn thấy đoàn xe mơ hồ hiện ra phía trước, lập tức dẫn đầu lao xuống núi. Được, đuổi theo. Đến lúc đó nghe theo hiệu lệnh của đại đầu lĩnh cùng nhau vây quanh, đừng cho chúng chạy trốn. Gần 10 võ giả hóa phàm sơ kỳ cùng mười mấy chân võ giả lao vút xuống ẩn trong bụi cỏ, tùy thời chuẩn bị phóng ra. Đội ngũ của Diệp gia chậm rãi đi về phía trước. Lâm Tiêu ngồi trong xe ngựa nhắm mắt dưỡng thần. Ân. Đột nhiên như cảm nhận được điều gì, Lâm Tiêu nhướng mày mở mắt. Dừng xe, Lâm Tiêu quát lớn. Gia Thịnh đang tuần tra bên ngoài nghe được chợt ngẩn ngơ, nhưng cũng lập tức quát to. Dừng xe, dừng xe. Theo tiếng hét lớn, đoàn xe lập tức dừng lại. Có địch tập kích, chuẩn bị chiến đấu. Không đợi mọi người lên tiếng, Lâm Tiêu đã nhảy xuống xe ngựa, đồng thời lớn tiếng quát. Mọi người đều cả kinh. Ha ha. Lúc này một âm thanh cười to vang lên, từ trong bụi cỏ một đám người xông ra. Không nghĩ tới là bị các người phát hiện được huyết phong đạo chúng ta, thực sự làm cho ta giật mình à. Hoa hoa, theo tiếng cười to, thật nhiều người mặc huyết phắc, trường bào vây quanh đoàn xe, sát khí nồng đậm lan tràn như che phủ cả bầu trời. Là huyết phong đạo, Diệp Hắc lập tức kinh hô. Những đệ tử còn lại của Diệp gia cùng đám người Gia Thịnh vừa nhìn thấy một màn này, sắc mặt đại biến, không ít người kinh hoàng sợ hãi. Lâm Thiếu Hiệp, không tốt, không nghĩ tới Kỳ gia lại mời được huyết phong đạo. Người đi nhanh lên, với thực lực của ngươi còn tìm được một tuyến sinh cơ. Diệp Hắc đi tới trước mặt của Lâm Tiêu, lo lắng nói. Đúng rồi, Lâm Thiếu Hiệp, đến lúc đó chiến đấu người thừa dịp hỗn loạn nhanh chóng rời đi, hy vọng huyết phong đạo không biết tới sự tồn tại của ngươi. Gia Thịnh cũng khẩn trương nói. Vốn ở trong lòng bọn họ, có Lâm Tiêu đi cùng, chỉ cần không gặp chuyện ngoài ý muốn là có thể an toàn tới Hắc Vân Thành. Không nghĩ tới Kỳ gia lại cấu kết huyết phong đạo, hùng danh hiển hách. Tuy thực lực Lâm Tiêu mạnh mẽ, nhưng thực lực của Diệp gia quá yếu, căn bản không phải đối thủ của toán cướp này. Trong lúc nhất thời, bọn họ đã chuẩn bị liều mạng để chiến đấu tới cùng. Rốt cuộc đã tới, đây là phản kích của Kỳ gia sao? Khóe môi của Lâm Tiêu hiện lên một tia cười lạnh. Diệp gia chủ, các người tự vây chung một chỗ phòng ngự, còn huyết phong đạo giao cho ta. Cái gì? Diệp Hắc cùng với Gia Thịnh ngẩn ngơ, không nghĩ tới Lâm Tiêu lại nói ra lời này. Không đợi hai người kịp phản ứng, Lâm Tiêu đã ngạo nghễ đi ra. Huyết phong đạo sao? Ta cho các người một phút thời gian, bỏ vũ khí trong tay xuống, tự chặt một tay, rồi biến mất trước mặt ta. Sau này không bao giờ tiếp tục làm kẻ cướp nữa, ta tha cho các ngươi một con đường sống. Thanh âm của Lâm Tiêu lạnh lùng vang lên. Cả huyết phong đạo cùng đội ngũ Diệp gia hoàn toàn yên tĩnh, ngẩn ngơ. Cuối cùng, ha ha, tiểu tử này đầu óc bị chuột rút hay sao? Dám lớn tiếng nói khoác như vậy. Còn chưa dứt sữa mẹ đã dám đi ra ngoài khoác lác. Nhiều thành viên của huyết phong đạo càn rỡ cười to. Đúng rồi, không sai, hắn chính là thiếu niên mà Kỳ gia đã báo tin cho chúng ta. Đại thủ lĩnh của cướp phỉ nhìn Lâm Tiêu, vẻ mặt dữ tợn vung tay. Lên, toàn bộ ra tay cho ta, không lưu lại người sống. Giết, giết sạch bọn hắn. Là nữ lưu thì trời đã rồi mới giết. Gần 10 hóa phàm sơ kỳ cùng mười mấy chân võ giả gào thét xông tới từ khắp bốn phía, trong đó ba đại thủ lĩnh tập trung nhiều nhất. Liều mạng với bọn hắn, cho huyết phong đạo biết Diệp gia cũng không phải là vô dụng, cho dù chết cũng kéo bọn chúng chết cùng. Diệp Hắc dữ tợn hô to, mọi người nháy mắt vùng cả vũ khí tập trung đứng sau lưng của Lâm Tiêu, chờ đợi chủng kích thứ nhất. Dù biết rõ là không địch lại, nhưng cũng không thể chờ chết. Cho các người cơ hội các người không cần, vậy thì chết đi cho ta. Giờ phút này trong đôi mắt Lâm Tiêu hiện lên quang mang sắc bén, chiến đao ra khỏi vỏ, phá sơn băng địa. Không chút do dự, Lâm Tiêu mạnh mẽ chém ra ba đao khắp bốn phương tám hướng. Mỗi đao thi triển ra chiêu thức cuồng bạo nhất, cũng là chiêu thức có lực công kích lớn nhất. Oanh long long. Ba đao chém ra, hư không xuất hiện đao mang đầy trời, như cuồng phong bạo tạc, thành long quyển phong kết hợp chung một chỗ. Hướng thành viên của huyết phong đạo cuốn tới, đem cả không trung đều bao phủ. Phốc suy, phốc suy. Ba đạo long quyển phong xuyên qua nhóm tặc phỉ, nhất thời huyết nhục bay tứ tung, chân tay bị cụt vẩy ra. Những tên hóa phàm sơ kỳ xông lên trước nhất, cùng hơn 10 chân võ giả nháy mắt bị xoắn thành thịt nát. Ngay cả tiếng kêu thảm còn chưa kịp truyền ra, thì nháy mắt đã mất mạng. Oanh! Dư âm đau mang cuồn cuộn kéo ra, vết khe rãnh sâu mấy thước, rộng hơn 10 thước, dài hơn 100 thước dưới đất, không ngừng ầm ầm cuốn về phía trước, vô cùng uy mãnh. Hỗn đản, phá cho ta! Lâm Tiêu xuất đào thực sự quá nhanh, không chờ ba thủ lĩnh của đào tặc kịp phản ứng thì đào khí đã cuốn tới, chém giết thật nhiều đạo phỉ. Đại thủ lĩnh thấy thế hai mắt đỏ bừng, thân sắc vô cùng phẫn nộ, đại đào bổ ra, chém lên long quyển phong. Trong tiếng nổ vang thật lớn, đào khí nháy mắt hỏng mất, trên mặt đất xuất hiện hố to đường kính hơn 10 thước, bụi mù tỏa khắp. Vô số đào mang đào khí đem bụi rậm cỏ cây chung quanh đồng loạt cắt vỡ. Khí thế kinh thiên động địa biến mất, động tác của tặc phỉ còn sống đồng loạt dừng lại, ngơ ngác nhìn cảnh tượng hỗn độn trước mặt. Trên mặt đất là giàn ruộng máu tươi, chỉ trong nháy mắt cả huyết phong đạo đã bị giết gần một nửa. Khinh thường đối thủ rồi, thật sơ suất. Sắc mặt đại thủ lĩnh đỏ lên, tức giận muốn vỡ ngực. Huyết phong đạo sở dĩ mạnh mẽ là nhờ có nhiều thành viên, nhưng chỉ một chiêu vừa rồi, vài hóa phàm sơ kỳ đã chết, hơn 10 chân võ giả nằm xuống. Tuy ba thủ lĩnh bình yên vô sự, nhưng tổn thất như vậy không qua một vài năm, căn bản không thể bù đắp. Chỉ một chiêu của Lâm Tiêu đã làm cho bọn hắn đại thương nguyên khí. Hỗn đản, đi chết đi. Nhị đệ, tam đệ, cùng ra tay. Đại thủ lĩnh gầm lên giận dữ, đại đao bổ tới. Cùng lúc đó hai gã thủ lĩnh khác cũng bay qua. Ba người liên thủ đối phó với Lâm Tiêu, quyết không cho hắn tiếp tục giết tên thành viên của huyết phong bạo. Nguyên khí kinh thiên bay lên trời cao, hóa thành gió xoáy bao trùm cả bầu trời, hoàn toàn bao vây lấy Lâm Tiêu. Lâm Thiếu Hiệp tránh mau, nhóm người Diệp Hắc cũng không nhịn được mà kinh hô. Chỉ bằng mấy người kia còn không xứng cho ta phải trốn. Lâm Tiêu cười lạnh một tiếng, đao ý kinh người bay lên, đồng thời vung đao chém về phía tam thủ lĩnh, lại một đao chém đại thủ lĩnh, đồng thời quyền trái oanh thẳng về phía nhị thủ lĩnh. Toàn bộ động tác hoàn thành chỉ trong nháy mắt, dùng lực một người đối phó với ba người. Tiểu tử này không khỏi quá cuồng vọng, hắn chết chắc rồi. Trên mặt ba thủ lĩnh lộ vẻ hung dữ, mặc cho Lâm Tiêu là thiên tài, dám can đảm lấy lực lượng một người ngăn cản ba người, đã chú định kết cục của hắn. Oanh long long, ba người đồng thời đánh ra một kích, sát khí khôn cùng bốc lên, tỏa ra khắp nơi, làm cho người ta có cảm giác như trời sụp đất nứt, nhật nguyệt hủy diệt. Hô! Một đạo đao mang ẩn chứa ý cảnh dẫn đầu lướt ra, giống như muốn đem hư không xé mở thành hai mảnh, nháy mắt đi tới trước mặt tam thủ lĩnh. Ha ha, chỉ bằng một đao này mà cũng ngăn ta. Tam thủ lĩnh cười to không hề tránh né, bàn tay đánh ra, nguyên lực vô hình ngưng tụ trong hư không, hội tụ một chưởng thật lớn nhắm ngay Lâm Tiêu chụp xuống. Ngay sau đó một màn thảm thiết làm cho mọi người sợ ngây người. Đao mang nhanh như chớp chém lên thủ chưởng, nháy mắt đã chém thành hai khúc. Đao mang lướt qua hư không, thân thể tam thủ lĩnh nháy mắt bị phân thây, máu tươi bay loạn. Cái gì? Lão tam? Tiếng giống phẫn nộ vang lên, đôi mắt hai thủ lĩnh còn lại đỏ đậm, đại đao cùng thiết quyền điên cuồng đánh úp tới. Oanh long long. Quyền trái của Lâm Tiêu hùng hằng va chạm với thiết quyền của nhị thủ lĩnh, kinh khí cuồng bạo thổi quét, mặt đất run lên, đồng thời chiến đao bên tay phải vừa lúc va chạm với đại đao của đại thủ lĩnh. Đương, hoa lửa văng khắp nơi, bùn đất bay tán loạn. Đao khí vô hình xé vỡ cả mặt đất, lan tràn bốn phía, bụi mù tứ tán. Tiểu tử, chết cho ta. Một quyền của nhị thủ lĩnh bị Lâm Tiêu ngăn trở, trong tiếng giống giận tay áo ầm ầm nổ tung, cánh tay trong nháy mắt trướng lên, gân xanh cuồn cuộn, nguyên lực trùng kích, nghiền ép Lâm Tiêu. Sò khí lực ư? Lâm Tiêu cười lạnh, nguyên lực lưu chuyển, lực lượng bàng đại đột nhiên triển khai. răng rắc. Trong ánh mắt ngây dại của toàn trường, thanh âm khung xương vỡ vụn vang lên. Thân hình của Lâm Tiêu lù lù bất động, ngược lại nhì thủ lĩnh bay ngược ra ngoài, cánh tay phải bạo vỡ, máu tươi cùng thịt nát vung ra, nguyên lực tràn vào cơ thể hắn đem toàn bộ lục thủ ngũ tạng chấn nát. Làm sao có thể? Ta là hóa phàm trung kỳ đại thành, khổ luyện thân thể, không gì không phá được. Lực lượng của ngươi sao có thể mạnh hơn ta? Không có khả năng. Nhị thủ lĩnh trợn mắt, thần sắc kinh hãi, miệng phun máu tươi cùng mảnh nhỏ của nội tạng. Cả quá trình chỉ diễn ra trong chớp mắt. Tam thủ lĩnh bị giết, nhị thủ lĩnh trọng thương, chỉ còn lại đại thủ lĩnh giằng co với Lâm Tiêu. Tiễn người đi luôn. Đao ý dày đặc bay lên, chiến đao tung bay chém ra một đao. Xùy. Đao mang sáng ngời trong thiên địa, ý cảnh nhật nguyệt luân hồi bay lên. Đao mang sắc bén như điện quang, nháy mắt đi tới trước mặt đại thủ lĩnh. Không tốt. Đao khí sắc bén lăng không đánh úp tới, thân sắc của đại thủ lĩnh kinh hãi, bổ ngược ra một đao. Thần quỷ vô địch, hoa lạp. Đại đao chấn động, hắc sắc vũ khí tỏa ra, nháy mắt biến thành hư ảnh của bộ xương khô gào thét. Một loại hàn ý thẩm thấu nháy mắt muốn xâm nhập vào thân thể của Lâm Tiêu. Hừ, chiến đao chém thẳng vào vũ khí mênh mông, nhất thời vũ khí hỏng mất. Trong ánh mắt kinh hãi của đại thủ lĩnh, đao mang nháy mắt lướt qua đầu hắn. Phốc suy. Đầu của đại thủ lĩnh bay lên, máu tươi phun ra như suối. Đại thủ lĩnh đã chết, tam thủ lĩnh cùng đại thủ lĩnh đều đã chết, nhị thủ lĩnh bị thương nặng. Toàn bộ tặc phỉ đều sợ ngây người, sau đó chạy, chạy mau. Ngay cả thủ lĩnh cũng đã chết, chúng ta sẽ chết mất. Toàn bộ tặc phỉ không còn dũng khí chiến đấu, nháy mắt bỏ chạy tứ tán. Dưới thực lực đáng sợ của Lâm Tiêu, bọn hắn không còn chú ý ý tưởng chống cự, chỉ muốn dùng tốc độ nhanh nhất chạy thoát khỏi nơi này. Chạy thoát sao? Lâm Tiêu làm sao có thể để cho bọn chúng chạy thoát thân? Thân là đạo phỉ của Huyết Phong Đạo, những người này đã từng giết không dưới mấy chục người, thậm chí là vài trăm. Có thể nói việc ác bất tận, chết không hết tội. Chết đi cho ta. Thả người bay tới, Lâm Tiêu chém ra hơn 10 đạo, khắp bốn phương tám hướng. Ánh đao đầy trời, tiếng hét thảm thiết không ngừng vang lên. Qua một lát, mấy tên đạo phỉ hóa phàm cảnh sơ kỳ và gần 30 tên đạo phỉ Trần Vũ Giả đều chết dưới đao của hắn. Tha mạng, cao thủ tha mạng. Và tên đạo phỉ còn lại không dám nhúc nhích, cả đám quỳ xuống đất không ngừng run rẩy, nơm nớp lo sợ. Bọn chúng thực sự bị thủ đoạn của Lâm Tiêu hù sợ. Trước mặt cao thủ như Lâm Tiêu, chạy trốn cũng không có ích gì, chỉ có đường chết mà thôi. Từng cơn gió lạnh thê lương không ngừng quét qua bình nguyên trống trải, khí tức huyết tinh tỏa ra khắp nơi. Lâm Tiêu đứng trong đồng cỏ, gió lạnh thổi áo bào của hắn phất phơ, chiến đao màu đen có máu tươi nhỏ giọt, hắn chẳng khác gì sát thần khủng bố. Chuyện này, Lâm Thiếu Hiệp thực sự quá khủng bố. Gia chủ Diệp Hắc và một số người trợn mắt há mồm, thời điểm Huyết Phong Đạo đánh tới bọn họ từng sinh ra vô số suy nghĩ trong đầu, nhưng chưa từng có nghĩ đến kết cục lại biến thành như vậy. Chỉ mấy chiêu đã đánh gục mười mấy tên cao thủ đứng đầu của Huyết Phong Đạo, trong đó bao gồm cả đại thủ lĩnh đạo phỉ của Huyết Phong Đạo đã đạt tới hóa phàm cảnh trung kỳ đỉnh phong. Chiến tích kinh người như thế làm cho người ta khó mà tưởng tượng nổi. Càng làm cho Diệp Hắc khiếp sợ là căn cứ nhiều ngày ở chung với Lâm Tiêu, bọn họ biết rõ Lâm Tiêu chỉ là võ giả hóa phàm cảnh sơ kỳ mà thôi. Có thể vượt cấp chiến đấu, Lâm Thiếu Hiệp quả nhiên không hổ là thiên tài. Trong lòng Diệp Hắc rung động, trên thế giới này thiên tài có thể vượt cấp chiến đấu rất nhiều. Nhưng giống như Lâm Tiêu có thể chiến đấu vượt cấp đều là thiên tài từ các thế lực lớn, tu luyện các loại công pháp tuyệt đỉnh, thiên phú kinh người mới làm được. Hiện tại đã chém giết đại thủ lĩnh của Huyết Phong Đạo và một đám cao thủ đạo phỉ, Lâm Tiêu đi tới trước mặt nhị thủ lĩnh của Huyết Phong Đạo đang bị trọng thương. Người muốn gì, có gan liền giết lão tử đi. Nhị thủ lĩnh Huyết Phong Đạo lạnh lùng nhìn qua Lâm Tiêu, kiệt lực bảo trì chấn định. Nhưng sự sợ hãi hiện sâu trong mắt hắn đã bắn đứng suy nghĩ chân thật. Thân là nhị thủ lĩnh của Huyết Phong Đạo tiếng tăm lừng lẫy trong phạm vi cả ngàn dặm quanh đây, trang diện gì mà hắn chưa từng gặp qua. Những năm này người chết trong tay hắn cũng không dưới mấy trăm. Nhưng hiện tại đối mặt với Lâm Tiêu, hắn không tự chủ được mà sinh ra sợ hãi, khó lòng ức chế. Nói cho ta biết, hang ổ Huyết Phong Đạo ở đâu? Chiến đao có máu tươi nhỏ giọt, không đặt lên cổ của đối phương. Hàn ý lạnh giá làm lông tơ của nhị thủ lĩnh dựng đứng lên, da gà nổi khắp cùng mình. Ha ha, muốn biết hang ổ Huyết Phong Đạo của ta, nằm mơ đi. Tiểu tử có gan người liền giết ta, nếu không thì thả ta ra. Đại hán cố chấn định, lườm qua hai tên đạo phỉ còn chưa chết, chợt lạnh lùng cười nói: "Tiểu tử, ta còn không biết ngươi tìm hang ổ huyết phong đạo chúng ta là vì cái gì. Nói thật cho ngươi biết, hang ổ huyết phong đạo của ta có tài phú kinh người, nhưng mà địa điểm chỉ có ba thủ lĩnh chúng ta biết được. Mấy gia hỏa này không biết tình hình, giết ta thì ngươi không thể có tin tức." Đại hán cố gắng ngăn chặn nỗi sợ, chấn định nói: "Ta cho ngươi hai lựa chọn, đầu tiên là lập tức thả ta ra. Đến lúc đó ta sẽ mang một nửa tài phú huyết phong đạo phân cho ngươi, tính toán là cái giá mua mạng của ta. Thứ hai chính là giết chết ta, nhưng mà như vậy thì ngươi một phân tiền cũng không chiếm được." Nói xong, nội tâm sợ hãi của tên nhị thủ lĩnh cố gắng chấn định lại. Hắn tin tưởng Lâm Tiêu sẽ làm theo lựa chọn trong suy nghĩ của hắn. Hỗn đản, lúc này huyết phong đạo thực sự tổn thất quá thảm trọng, một khi triệt để bị diệt, hiện tại chỉ cần ra khỏi đây có con đường sống, chờ ta thoát khỏi nguy hiểm, ta nhất định nghĩ biện pháp giết tiểu tử này. Dù là táng ra bại sản, thỉnh cường giả ra tay, ta cũng phải báo thù cho đại ca và tam đệ. Ở trong lòng tên nhị thủ lĩnh tức giận, trong nội tâm sát cơ sôi trào, nhưng biểu lộ trên mặt lại không nhìn ra khác thường. Hai lựa chọn sau, Lâm Thiêu cười cười, tay dùng sức, đao quang quét qua cổ đối phương, phốc. Một chùm máu tươi phóng ra từ cổ họng tên nhị thủ lĩnh, máu sền sệt từ động mạch chủ của hắn trào ra. "Ngươi, vì cái gì?" Nhị thủ lĩnh bưng cổ họng đầy máu không thể tin được nhìn qua. Hắn không hiểu vì sao Lâm Tiêu lại không chút do dự giết hắn. Lâm Tiêu ta chưa bao giờ chịu uy hiếp, lại càng không bao giờ bàn điều kiện với cường đạo. Lâm Tiêu lạnh lùng cười cười. "Đám các ngươi, kẻ nào nguyện ý mang ta đi hoang ổ của huyết phong đạo?" Xoay người lại, ánh mắt Lâm Tiêu nhìn qua ba tên đạo phỉ còn sống. "Ta, thiếu hiệp, ta nguyện ý." Một tên đạo phỉ còn chưa chờ Lâm Tiêu nói xong đã vội vàng tỏ thái độ. "Chúng ta cũng nguyện ý." Hai tên đạo phỉ khác vội vàng nói qua. Phốc phốc. Nhưng mà hai tên vừa nói xong thì một đao quét qua hư không, đầu thân của bọn chúng đã chia đôi, triệt để chết đi. "Dẫn đường, chỉ cần một người là đủ. Các người nói quá muộn." Chiến đao vào vỏ, Lâm Tiêu quay người đi về phía đoàn xe của Diệp gia. Đối với đạo phỉ, Lâm Tiêu chưa bao giờ nhân từ nương tay, nhưng bại hoại như thế sống lâu một ngày chính là tàn nhẫn với rất nhiều người khác. Tên đạo phỉ còn sống sót âm thầm may mắn bởi vì mình tỏ thái độ hơi nhanh một chút, vội vàng ngoan ngoãn đi theo sau lưng của Lâm Tiêu. "Diệp gia chủ, thi thể nơi này quá nhiều, mùi máu tươi rất nồng, rất nhanh sẽ hấp dẫn yêu thú tới, chúng ta nên nhanh chóng rời đi." "Tốt, tất cả nghe theo Lâm Thiếu an bài." Diệp gia chủ liên tục gật đầu. Lâm Tiêu vừa rồi biểu hiện đã triệt để rung động nội tâm của hắn. Hơn nữa, Lâm Tiêu lại cứu Diệp gia hắn thêm một lần. Có thể nói hiện tại cho dù Lâm Tiêu bảo Diệp Hắc lập tức đi chết, hắn cũng không do dự mà chấp hành ngay. "Mọi người tranh thủ thời gian, thu thập một chút, chúng ta tiếp tục lên đường." Diệp Hắc hét vang, tất cả thành viên của Diệp gia từ khiếp sợ phục hồi tinh thần lại, trật tự bắt đầu rời đi. Đây chính là thiên tài chính thức của đại lục sao? Diệp Mộng Vân và Gia Lương cũng nhìn rõ một màn vừa rồi. Tại Thái Sơn Trấn, hai người bọn họ được xem là thiên tài trong thế hệ trẻ. Nhưng mà so sánh với Lâm Tiêu hôm nay, bọn họ hiểu rõ là mình còn kém thiên tài chính thức quá xa xôi. Thế nhưng trong lòng bọn họ cũng không hề có ghen ghét, chỉ là có sự sùng bái và hâm mộ Lâm Tiêu. Có người thì nhất định sẽ là minh tinh trên đại lục này, là tồn tại chói mắt tuyệt thế, mà bọn họ là một số cao thủ ở thành Hấp Văn, thậm chí là trấn Thái Sơn, chỉ vậy mà thôi. Trong xe ngựa, Lâm Tiêu vẫn đang kiểm kê thu hoạch của mình. Đám đạo phỉ với tư cách là kẻ sống trên đầu đao lưỡi kiếm, đạt được tiền tài thường thường sẽ lưu lại trên người, bởi vì đặt ở nơi nào khác bọn chúng cũng không yên tâm. Cũng bởi vì như vậy cho nên đám đạo phỉ này đều là đám vung tiền như nước, trên người không hề có dư thừa nhiều tiền. Đám đạo phỉ lúc trước nhiều người như thế, Lâm Tiêu tổng cộng đạt được ngân phiếu hơn 4.000 vạn lượng, trong đó mười mấy tên chân võ giả có hơn 100 vạn lượng, gần 10 tên hóa phàm sơ kỳ có hơn 1.000 vạn lượng, mà trên người ba thủ lĩnh thì có 2.000 vạn lượng, tổng cộng là 4.500 vạn lượng. Những đạo phỉ này đúng là giàu có, khó trách mỗi người thậm chí đều mong đi làm đạo phỉ. Lâm Tiêu lắc đầu. Tăng thêm trên người hắn có 3.500 vạn lượng tiền mặt, Lâm Tiêu hiện tại có chừng 8.200 vạn lượng, quả thực là giàu có. Nhưng Lâm Tiêu cảm giác chứa ngân lượng trên người ba tên thủ lĩnh huyết phong đạo ra, trong hang ổ của bọn chúng còn cất giấu tài phú kinh người hơn, bằng không thì vừa rồi tên nhị thủ lĩnh huyết phong đạo cũng không chém gió như vậy. Thân là võ giả hóa phàm cảnh trung kỳ đại thành và đỉnh phong, hơn nữa còn là thủ lĩnh đạo vị có hung danh hiển hách trong phạm vi ngàn dặm quanh đây, trên người ba tên chỉ có hơn 2.000 vạn lượng là điều không có khả năng. Đội ngũ tiếp tục đi tới, gần một giờ sau thì trời từ từ tối lại. Chạy đi trong đêm vô cùng nguy hiểm, đoàn xe đang tìm kiếm một địa phương an toàn, lập tức đóng quân lại. Diệp gia chủ, ta có việc đi ra ngoài một chút, các người nên đề phòng cảnh giác. Lâm Tiêu đi tới trước mặt của Diệp Hắc nhắc nhở. Lâm Thiếu Hiệp, cẩn thận, chúng ta sẽ chú ý. Đoán được là Lâm Tiêu muốn đi làm gì, Diệp Hắc gật đầu. An bài mọi thứ xong, Lâm Tiêu lúc này mang tên đạo phỉ duy nhất còn sống sót của huyết phong đạo đi thẳng về sơn mạch trước mặt. Được tên đạo phỉ chỉ dẫn, gần một giờ sau, Lâm Tiêu đã đi tới hang ổ của huyết phong đạo. Hang ổ huyết phong đạo nằm trên đỉnh núi gần sơn mạch chính, chung quanh không có linh dược cùng yêu thú cường đại, bởi vậy không có võ giả cường đại đi qua, cũng xem như một nơi bí ẩn. Lúc này, đi ra tập kích thương đội của Diệp gia, huyết phong đạo đã xuất động toàn bộ, chỉ có hơn 10 tên đạo phỉ không có thực lực mạnh lưu thủ, bị Lâm Tiêu tập kích. Một lát sau, đám này cũng biến thành vong hồn dưới đao của Lâm Tiêu. Đại hiệp, ta mang người tới đây, có thể cho ta con đường sống không? Tên đạo phỉ may mắn còn sống khóc lóc nức nở nói, tiểu nhân sau này sẽ triệt để thay đổi trở thành người tốt. Hắn là hoàn toàn bị Lâm Tiêu dọa cho sợ hãi. Tha người một con đường sống sao? Lâm Tiêu quay đầu lại, một đao điểm lên mi tâm hắn, tên phỉ đạo này ngã xuống. Đã làm đạo phỉ, lúc trước vì tư lợi của mình mà chém giết không ít người vô tội, có ai tha cho bọn họ đâu. Xem mặt mũi người dẫn ta tới đây, ta liều người toàn thây. Sau khi đánh chết đối phương, tinh thần lực của Lâm Tiêu thả ra toàn bộ, thẩm thấu vào các nơi hẻo lánh chung quanh, kể cả lòng đất, bắt đầu tìm tòi hang ổ của huyết phong đạo. Một khắc đồng hồ sau, Lâm Tiêu tìm được một hang động bí ẩn. Nhiều nguyên thạch vậy sao? Nhìn cảnh trước mặt, Lâm Tiêu thiếu chút nữa kinh ngạc đến ngây người. Ở trước mặt hắn bày ra từng chồng nguyên thạch, những nguyên thạch này có khí tức kinh người, hiển nhiên đều là trung phẩm nguyên thạch. Tinh thần lực tinh tế đảo qua, lập tức phát hiện được hơn vạn viên. Hơn vạn viên trung phẩm nguyên thạch chẳng phải là giá trị trăm triệu sao? Dù Lâm Tiêu từ thiên mộng bí cảnh có được rất nhiều bảo vật, ở trong trại huấn luyện hắn cũng đạt được ban thưởng kinh người, nhưng hắn cũng bị từng đống trung phẩm nguyên thạch này làm cho choáng váng. Tất cả đều mang đi. Lâm Tiêu không chút do dự, ở trong không gian thương long tí phát động thu lấy toàn bộ trung phẩm nguyên thạch trong phòng. Huyết phòng đạo này cũng quá có tiền, thì ra là làm đạo phỉ có tiền đổ như vậy. Lâm Tiêu không biết huyết phòng đạo kinh doanh ở khu vực này gần 20 năm. Trong 20 năm này chúng đã cướp bóc không biết bao nhiêu thương đội và gia tộc, còn cấu kết với gia tộc lớn như Kỳ Gia. Những năm này tích lũy tài phú tự nhiên là vô cùng kinh người. Một mồi lửa đốt sạch hang ổ của huyết phòng đạo. Một giờ sau, Lâm Tiêu trở lại đoàn xe của Diệp gia. Lúc này tiêu diệt huyết phong đạo, Lâm Tiêu thu hoạch tăng thêm rất nhiều. Không gian của Thương Long Tý đã có 13 vạn viên trung phẩm nguyên thạch cùng 800.000 lượng ngân phiếu, cộng thêm với giá trị hơn 20.000 vạn. Có tài phú này, Lâm Tiêu đã có thể giàu hơn không ít võ giả hóa phẩm cảnh hậu kỳ. Đối với hành tung của Lâm Tiêu, người Diệp gia chưa từng hỏi tới. Rạng sáng ngày thứ hai, đoàn xe tiếp tục lên đường. Cuối tháng 8, mặt trời lên cao, nhiệt độ chẳng khác chi cái lồng hấp, sóng nhiệt khôn cùng quét qua thiên địa, thảo nguyên bao la mở mịt, hai võ giả cưỡi huyết lân phi vân chạy như bay. Nhị trưởng lão, chúng ta nhận được tin tức, huyết phong đạo ngày hôm qua đã động thủ, vì sao còn không có chút động tĩnh nào? Hai người trên huyết lân phi vân này chính là hai tên cao thủ của Kỳ gia tại Thái Sơn Trấn, bọn chúng tới đây để tìm hiểu tình huống. Ta cũng kỳ quái, nhưng mà dùng thực lực ba đại thủ lĩnh huyết phong đạo, một khi mà khuynh xảo xuất động thì cho dù là Kỳ gia chúng ta cũng không thể chống lại, đối phó một ít người Diệp gia dễ như trở bàn tay. Lão già đầu lĩnh nhíu mày, hang ổ huyết phong đạo ở đâu chúng ta cũng không rõ, muốn liên lạc với chúng chỉ có thể thông qua cứ điểm, nhưng mà đoàn xe Diệp gia đi thì lại có lộ tuyến cố định, nếu như huyết phong đạo ra tay thì chắc chắn là đã ra tay rồi. Chúng ta tiến lên sẽ nhìn thấy một ít dấu vết mà thôi. Hai người đi nhanh như bay, qua Qua một thời gian rốt cuộc đi tới địa điểm Huyết Phong Đạo tập kích đoàn xe của Diệp gia. Cái gì? Cảnh tượng trước mắt làm hai tên cao thủ của Kỳ gia kinh ngạc tới ngây người. Trước mặt là đồng cỏ bừa bộn, rất nhiều mảnh tay chân bị mãnh thú ăn nham nhở còn nằm lại trên mặt đất. Không ít địa phương chỉ còn lại xương thịt và đất, bởi vì trời nóng cho dù mới hôm qua, nhưng nơi này đã rất hôi thối, khó phân biệt được diện mạo. Nhưng mà những thi thể mang áo choàng đỏ thì đã nói rõ thân phận của bọn họ. Đám người chết này chính là thành viên Huyết Phong Đạo. Nhiều thi thể như vậy đều là thành viên của Huyết Phong Đạo, làm sao có thể chứ? Ánh mắt lão giả đầu lĩnh không dám tin tưởng. Sau khi dò xét cẩn thận, hắn biết rõ những thi thể này đều mang áo bào đặc thù của Huyết Phong Đạo. Ân, ở đây còn có 3 cái áo bào. Đột nhiên lão giả từ trong đống thi thể nhìn thấy 3 cái áo bào đặc thù hơn những cái khác. Trên 3 cái áo choàng này thêu màu huyết lãng, đây chính là áo choàng chỉ có 3 đại thủ lĩnh của Huyết Phong Đạo mới được mặc. Ở dưới ánh mặt trời chói chang, một dòng khí lạnh bao phủ khắp toàn thân lão giả. Huyết Phong Đạo, kể cả 3 gã thủ lĩnh đều bị giết. Lão giả ngẩng đầu thì thào lẩm bẩm, trong đôi mắt tràn đầy kinh hãi. Mà nam tử trung niên bên cạnh thì cũng kinh ngạc đến ngây người. Tin tức này nhất định phải dùng tốc độ nhanh nhất thông báo cho gia chủ. Chở mình lên ngựa, hai người dọc theo đường cũ quay về. Qua một thời gian liền biến mất trên thảo nguyên bao la. 10 ngày sau, sắc trời tiến vào tháng 9, trải qua nửa tháng đi đường, rốt cuộc đoàn xe của Diệp gia đã đi vào thành Hắc Vân. Đây là tòa thành trì vô cùng khổng lồ, tường thành cao lớn hơn 100 trượng, rộng rãi, đại khí, nguy nga sừng sững, tuy không cách nào so sánh với thành trì Hiên Giật Quận, nhưng so với thành Tân Vệ thì lớn hơn nhiều. Mỗi người giao nộp 100 lượng phí vào thành, đoàn xe của Diệp gia rốt cuộc tiến vào bên trong, sau đó tìm kiếm một gian khách sạn, Diệp Hắc tiến vào phòng Lâm Tiêu. Lâm Tiêu Hiệp, chúng ta tạm thời ở lại nơi này, dọc theo con đường này thực sự rất cảm tạ ngươi, bởi vì thế mới tới được thành Hắc Vân. Chuyện cần dàn xếp rất nhiều, những ngày này ta khả năng sẽ có, không có ở trong khách sạn. Nếu có gì cần, Thiếu Hiệp có thể nói với tiểu nữ, nàng có thể làm chủ. Diệp Hắc cung kính nói, Diệp gia chủ cứ tùy tiện đi, chuyện của ta ta sẽ xử lý. Lâm Tiêu gật đầu, nếu như đã mang Diệp gia đến thành Hắc Vân, nhiệm vụ của Lâm Tiêu cũng đã hoàn thành. Mới tới thành Hắc Vân, hắn cũng chuẩn bị đi dạo một phen. Nhìn bóng lưng của Diệp Hắc cung kính rời đi, trong nội tâm của Lâm Tiêu nhịn không được cảm khái. Khó trách Diệp gia lại di chuyển tới thành Hắc Vân, vứt bỏ căn cơ mà mang nhiều người tới chỗ này. Diệp gia và gia đình cộng lại chỉ có 50 người, chi phí vào thành đã tốn 5.000 lượng. Hơn nữa, ăn mặc ở đi lại trong những ngày này, mỗi ngày không ngừng đốt tiền, có thể nói là tiêu hao một số tài phú kinh người. Chỉ có chờ tìm được nơi định cư thì mới tính tiếp được. Nhưng mà thành Hắc Vân, với tư cách là thế lực mạnh nhất trong phạm vi vạn dặm quanh đây, cường giả như mây, bình thường căn bản không có khả năng xảy ra yêu thú tập kích. So với trấn Thái Sơn còn an toàn hơn nhiều, bởi vậy mà giá cả phủ đệ trong thành Hắc Vân cũng đắt kinh người. Một tòa phủ đệ bình thường có thể an trí được 50 người, có giá mấy trăm hoặc trên ngàn vạn lượng. Đối với Diệp gia đã vứt bỏ rất nhiều sản nghiệp ở Thái Sơn trấn mà nói, hoàn toàn là một gánh nặng to lớn. Cũng may, Diệp gia là gia tộc luyện dược, trừ Diệp Hắc là một nhị phẩm luyện dược sư, Diệp gia còn có 2 gã nhất phẩm luyện dược sư. Chỉ cần có thể tìm được phủ đệ ở lại, nhiều người như vậy miễn cưỡng sinh tồn có lẽ không thành vấn đề. Đương nhiên, những vấn đề này không phải là phạm vi Lâm Tiêu phải xem xét, tất cả do bản thân Diệp gia. Sau khi đám người Lâm Tiêu tiến vào thành Hắc Vân, vào xế chiều hôm đó lại có một đội ngũ khác tiến vào thành Hắc Vân. Chi đội ngũ này chỉ có rải rác mỗi người. Mấy người đều cưỡi Huyết Lân Phi Vân, hiển nhiên là chạy đi vội vàng, tiến vào thành Hắc Vân thì tìm khách sạn ở lại. Gia chủ, ta vừa mới đi tới Thiên Trì Các ở trong thành Hắc Vân nghe ngóng tin tức. Diệp gia của trấn Thái Sơn buổi trưa tiến vào thành Hắc Vân, đang ngủ trong một khách sạn ở quảng trường. Một lão giả nói với nam tử trung niên đang ngồi. Nam tử này là Kỳ Sơn, trưởng trấn Thái Sơn. Sau khi biết tin tức Huyết Phong Đạo toàn quân bị diệt, trong nội tâm Kỳ Sơn tràn đầy khiếp sợ, hắn vội vàng mang theo vài tên thủ hạ nhanh chóng chạy tới đây. Trong mắt tràn đầy hàn quang, Kỳ Sơn lạnh lùng nói, nhị trưởng lão vất vả rồi. Ta không nghĩ tới Diệp gia vậy mà khó chơi như thế. Ngay cả Huyết Phong Đạo cũng không làm có biện pháp gì được chúng. Nhưng mà nếu bọn chúng cho rằng tới thành Hắc Vân là an toàn, vậy thì sai 10 phần. Trong thành Hắc Vân này, ta sẽ khiến Diệp gia chết không có chỗ chôn. Kỳ Sơn cười lạnh như băng. Đúng rồi, nhị trưởng lão, ngươi lập tức chuẩn bị một phần hậu lễ cho ta. Ta muốn đi bái phỏng quản sự của Trầm gia một chút. Vâng, lão giả mỉm cười. Có Trầm gia lên tiếng, cho dù Diệp gia có bản lĩnh thông thiên cũng không thể sống yên trong thành Hắc Vân này. Trầm gia là một thế lực cực kỳ cường đại trong rất nhiều thế lực ở thành Hắc Vân. Trừ ba đại gia tộc khống chế thành Hắc Vân gia thì Trầm gia là một gia tộc nhất lưu, ở dưới trướng có rất nhiều thế lực phụ thuộc. Sở dĩ Kỳ gia có thể trở thành người cầm quyền Thái Sơn Trấn kỳ thực cũng là do Trầm gia thúc động ở phía sau. Hàng năm Kỳ gia tại Thái Sơn Trấn phải phân ra một phần lớn tiền tài cung phụng cho Trầm gia. Thành Hắc Vân này vô cùng nguy nga hùng vĩ, đi ra khỏi khách sạn, hào khí náo nhiệt của phố xá sầm uất xuất hiện khắp nơi. Vị bằng hữu kia, xin hỏi Trần gia thành Hắc Vân đi thế nào? Trên đường đi dạo một lát, Lâm Tiêu liền tìm một võ giả dò hỏi. Trần gia nào? Võ giả tùy ý liếc mắt nhìn Lâm Tiêu, nhưng khi thấy tuổi và cảm nhận khí thế trên người Lâm Tiêu, thần sắc hơi đổi, lúc này mới nói. Ta không biết là ngươi muốn tìm Trần gia nào, nhưng mà trong thành Hắc Vân chỉ có một gia tộc được xưng là Trần gia Hắc Vân Thành, chính là một trong ba gia tộc đứng đầu thành Hắc Vân. Nếu như ngươi muốn tìm Trần gia kia, vậy thì chỉ cần đi vào trong thành tìm được kiến trúc lớn nhất thì chính là nó. Thành Hắc Vân với tư cách là thế lực đáng sợ nhất trong vạn dặm quanh đây, phân biệt bị khống chế bởi ba đại gia tộc, Trần gia, Hậu gia và Tiêu gia. Chính là người cầm quyền chính thức của thành Hắc Vân. Ba gia tộc này tuy gọi chung là ba đại gia tộc, nhưng thực tế thì Trần gia có thế lực vượt xa hai gia tộc còn lại, chính là đệ nhất gia tộc của thành Hắc Vân này. Trong thành, kiến trúc lớn nhất ư? Vân Lâm Tiêu gật đầu. Võ giả kia còn hảo tâm nói. Chàng trai, ngươi hẳn là mới tới thành Hắc Vân, xem khí thế của ngươi hẳn là thực lực không yếu. Nếu như ngươi muốn gia nhập vào Trần gia, trở thành hộ vệ khách khanh của Trần gia, thì đi tới chỗ Trần gia chào mời trong thành Hắc Vân này. Trong thành là trọng địa của Trần gia, không có hẹn trước thì không vào được đâu. Đa tạ, Lâm Tiêu cảm tạ. Tuy Lâm Tiêu không biết Trần gia mà Trần Tinh Duệ và Trần Tinh Hạo nói là Trần gia nào, nhưng mà có thể trổ hết tài năng ở Hiên Giật quận, Trần gia đạt được hai danh ngạch tiến và thiên mộng bí cảnh, nghĩ đến có lẽ cũng phải tương xứng như lời võ giả vừa nói. Nhàn nhã đi dạo trong thành, sau hai canh giờ đi dạo, Lâm Tiêu rốt cuộc đi tới trước cửa phủ đệ của Trần gia. Phủ đệ thật là khí phách à. Đây là gian phủ đệ chiếm cứ diện tích cực lớn, chiếm diện tích khoảng 10 dặm. Nó giống như dãy núi nằm ở nơi này. Cửa chính có hộ vệ khí thế kinh người đang đứng, mặc áo giáp màu đen. Đã không đơn giản là hộ vệ, mà càng giống như quân nhân, khí tức lành lạnh. Đặc biệt hai cái thạch điêu to lớn cao hơn 100 mét, ngay cả đường đi cũng đầy khí thế khiếp người. Người qua đường trên phố hay võ giả đều không nhịn được tránh ra xa, không dám tới gần phủ đệ của Trần gia. Lâm Tiêu thì lại trực tiếp đi tới trước cửa. Nơi này là Trần gia thành Hắc Vân. Người đến là người phương nào? Hộ vệ trước cửa Trần gia quát lên. Lâm Tiêu biết rõ đại gia tộc như Trần gia địa vị cao cả, nếu như không lễ phép tùy ý xông bừa vào bên trong, chỉ sợ đối phương sẽ không chút do dự ra tay chém giết, hơn nữa sau đó còn không cần có trách nhiệm gì cả. Tại hạ là Lâm Tiêu, tới gặp hai vị công tử Trần Tinh Duệ, Trần Tinh Hạo, Lâm Tiêu nói thẳng. Hộ vệ kia cao thấp dò xét Lâm Tiêu một hồi, tuy Lâm Tiêu tuổi còn trẻ nhưng khí thế chân người bất phàm. Sắc mặt hộ vệ này coi như bình thường, hỏi. Xin hỏi các hạ có hẹn trước với hai vị công tử không? Trần Tinh Duệ cùng Trần Tích Hạo chính là đệ tử dòng chính của Trần gia, cũng là người nổi bật trong thế hệ trẻ của Trần gia, thân phận địa vị cực kỳ cao quý, tự nhiên không phải ai cũng tùy tiện gặp được. Lâm Tiêu nhướng mày, quả nhiên đúng như lời võ giả lúc nãy đã có nói, muốn gặp người của Trần gia còn cần có hẹn trước. Lâm Tiêu lúc này chính là theo tính mà tới đây, cho nên đâu có hẹn trước. Khẽ đảo tay, một quả lệnh bài xuất hiện trong tay Lâm Tiêu, chính là lệnh bài đệ tử của thiên tài huấn luyện doanh trong Hiên Giật quận. Ta chính là đệ tử của thiên tài huấn luyện doanh Hiên Giật quận, là bạn cũ của Trần Tinh Duệ, Trần Tinh Hạo, nhị vị công tử. Kính xin đi vào thông báo một chút. Họ về kia nghiêm sắc mặt, tuy thành Hắc Vân không thuộc phạm vi quản hạt trực tiếp của quận thành Hiên Giật, nhưng cũng thuộc vào phạm vi thế lực của Hiên Giật quận. Mà thiên tài huấn luyện doanh là nơi tập trung đông đúc thiên tài của Hiên Giật quận, tự nhiên không phải võ giả bình thường có thể so sánh. Tốt, vậy kính xin các hạ chờ một lát. Hộ vệ này không chút do dự chạy nhanh vào trong phủ, ánh mắt hộ vệ chung quanh nhìn Lâm Tiêu đã hoàn toàn khác trước. bọn họ cũng đều biết có thể tiến vào trong thiên tài huấn luyện doanh đều là nhân trung chi long, là thiên tài chính thức của tất cả thế lực lớn trong Hiên Giật quận. Ha ha, Lâm Tiêu, người cuối cùng đã đến. Đột nhiên có tiếng hét to đầy hưng phấn vang lên, chỉ thấy Trần Tinh Hạo từ trong phủ đệ lao ra, nhanh như cơn gió, nhìn thấy Lâm Tiêu thì thần thái kích động. Lâm huynh, từ biệt mấy tháng, từ khi chia tay đến giờ, không có vấn đề gì chứ? Sau lưng của Trần Tinh Hạo chính là Trần Tinh Duệ, hắn cũng tươi cười đi ra. Đến đến, mau vào đi. Lâm huynh người tới thành Hắc Vân, chẳng khác nào đi vào nhà của chúng ta. Chuyện gì người cũng không cần phiền não, tất cả giao cho hai huynh đệ chúng ta. Trần Tinh Hạo hai huynh đệ không ngừng kéo Lâm Tiêu đi vào phủ đệ, thân thái nhiệt tình. Đám hộ vệ chung quanh ngây ngốc, Trần Tinh Duệ cùng Trần Tinh Hạo đều là dòng chính của Trần gia, địa vị cao quý, đồng thời cũng là thiên tài cao cấp trong Trần gia. Thân hộ vệ Trần gia bọn họ chưa từng nhìn thấy hai người lại nhiệt tình với ai như thế, cho dù đối phương là thành viên của thiên tài huấn luyện danh. Xem ra thiếu niên này có quan hệ không tầm thường với hai vị công tử. Trong nội tâm rất nhiều hộ vệ ngầm hiểu ra. Lâm Tiêu, ngươi lúc này tới quá khéo, không tới nửa tháng sau chính là thời gian đấu giá của hội đấu giá cỡ lớn một năm một lần trong thành Hắc Vân. Nghe nói bên trong hội đấu giá này có rất nhiều bảo vật, đến lúc đó vừa vặn cùng đi xem. Song phương đi vào một gian đình viện, Trần Tinh Hạo kích động nói ra. Hội đấu giá? Đúng vậy, Trần Tinh Dạ cũng gật đầu nói. Thành Hắc Vân của chúng ta mỗi quý đều có một lần hội đấu giá, mà mỗi một năm sẽ có một hội đấu giá cỡ lớn. Hội đấu giá cỡ lớn này cử hành vào ngày 15 tháng 9 hàng năm, bây giờ còn chưa tới nửa tháng, không bằng lưu lại tham gia hội đấu giá đi. Lâm Tiêu cũng động tâm. Thành Hắc Vân mỗi một năm có hội đấu giá cỡ lớn, ta vừa vặn có thể quan sát một chút, nếu như có thể đấu giá một thanh chiến đao lục giai thì cũng không tệ. Trong lòng Lâm Tiêu âm thầm suy nghĩ, chiến đao màu đen ngũ giai tìm được trong xào huyệt của tứ tinh ngao thú đại lực ma viên, cũng không biết phủ bụi bao lâu, mặc dù không mục nát nhưng kỳ thực đã có tổn hại. Hơn nữa trải qua chiến đấu nhiều lần cùng với Lâm Tiêu đã ẩn ẩn cảm giác chiến đao của hắn dần không còn sắc bén, có cơ hội tìm một thanh lục giao chiến đao mới thì tốt hơn. Lâm Tiêu hiện tại là người tài đại khí thô, đấu giá một thanh lục giao chiến đao cũng là điều đương nhiên. Ha ha, đại ca nói đúng, vào lúc ở đây nửa tháng, hai huynh đệ chúng ta sẽ mang người đi du ngoạn thành Hắc Vân. Ngươi yên tâm, đến thành Hắc Vân này chúng ta cam đoan là ngươi ăn chơi phè phỡn thoải mái. Trần Tinh Hạo cười nói. Vậy thì ta không tiện quấy rầy rồi. Lâm Tiêu cũng không sĩ diện cái láo trực tiếp đáp ứng. Ha ha, quấy rầy cái gì? Nếu như không có Lâm Tiêu ngươi thì chúng ta đã sớm chết trong thiên mộng bí cảnh. Trần Tinh Hạo lắc đầu liên tục, chợt nói. Đúng rồi, ngươi bây giờ đang ở chỗ nào? Nếu như nguyện ý thì cứ tới Trần gia chúng ta ở lại. Nếu ngại thì tới phòng trọ của tiểu lâu tốt nhất tại thành Hắc Vân, nơi đó là do Trần gia chúng ta mở. Chúng ta chuẩn bị cho người gian phòng khách quý. Cái này thì không cần, Lâm Tiêu liên tục khoát tay. Cho dù là Trần gia hay phòng khách quý tại tiểu lâu cũng không làm cho hắn thoải mái. Hắn vẫn ưa thích sự bình dị, ở một khách sạn nhỏ thanh tĩnh là được rồi, có thể làm cho hắn toàn tâm vùi đầu vào tu luyện. Đúng rồi, nói đến điểm này Lâm Tiêu đột nhiên nghĩ tới Diệp gia nói. Hai vị, ta hiện tại đi theo một gia tộc ở tại trấn Thái Sơn tới đây. Gia tộc này mới đến, tại thành Hắc Vân còn chưa quen cuộc sống. Nếu như có thể, không biết bọn họ có thể làm việc cho Trần gia hay không. Nói xong, Lâm Tiêu liền mang chuyện Diệp gia từ đầu tới cuối nói cho hai người. Lúc trước Diệp Mộng Vân cùng với Gia Lương từng nói là muốn tìm một đại gia tộc trong thành Hắc Vân để gia nhập. Mà Lâm Tiêu xem ra hai người bọn họ thiên tư không tệ. Nếu như có thể trở thành thành viên khác họ của Trần gia, thì ít nhất ở tại thành Hắc Vân này về an toàn không cần lo lắng. Lại có chuyện này sao? Kỳ gia tại trấn Thái Sơn đúng là coi trời bằng vung, Trần Tinh Hạo liền nói. Ngươi yên tâm, ngươi bảo hai người bọn họ đi tới điểm mời chào của Trần gia, ta tới đó sẽ phân phó một tiếng. Nói xong Trần Tinh Hạo cảm thấy có chút không ổn, cảm thấy không đủ coi trọng, lại nói. Được rồi, như vậy đi, ngươi chừng nào có rảnh thì mang hai người kia tới gặp ta, lúc đó ta sẽ tự mình dẫn bọn chúng tới điểm chào mời của Trần gia. Vậy thì tốt, tới lúc đó ta sẽ thông chi ngươi biết. Đi, Lâm Tiêu, đây là kim bài khách khanh của Trần gia, tại Hắc Vân Thành này có nhiều việc người cần dùng tới. Nếu như có chuyện gì muốn báo cho chúng ta, người cũng có thể đến bất kỳ sản nghiệp nào của Trần gia trong thành Hắc Vân. Đến lúc đó bọn họ sẽ báo tin cho ta biết. Trần Tinh Dọa lấy ra một khối lệnh bài màu vàng, giao cho Lâm Tiêu. Lâm Tiêu không biết lệnh bài khách khanh của Trần gia được chia thành thiết bài, ngân bài, kim bài và trưởng lão bài. Kim bài này đã là tốt nhất mà đệ tử thiên tài dòng chính như Trần Tinh Duệ có thể lấy ra được. Hơn nữa dùng thân phận của bọn họ, tổng cộng cũng chỉ có thể cấp ra mấy cái mà thôi. Qua một thời gian, hai bên nói chuyện vui vẻ, thiên tài gặp mặt dĩ nhiên là phải đánh nhau. Lâm huynh, không bằng chúng ta luận bàn một chút, thế nào? Trên gương mặt lạnh lùng của Trần Tinh Duệ sinh ra một tia hưng phấn. Đương nhiên có thể. Lâm Tiêu mỉm cười, hắn cảm giác được mấy tháng qua, Trần Tinh Duệ trở về đây đột phá lên hóa phản cảnh sơ kỳ đỉnh phong, nhưng mà Lâm Tiêu lại càng có phát triển kinh người, tự nhiên không có sợ Trần Tinh Duệ khiêu chiến. Phòng khiêu chiến riêng của Trần gia, Tà Vương Đao, Tà Vương Vô Địch. Trần Tinh Duệ nhảy lên cao, thân hình như trưởng viên hái nguyệt, đao mang màu xám mang theo sát cơ khôn cùng, tà khí dày đặc, chạm phá hư không chém vào Lâm Tiêu. Phá! Lâm Tiêu thúc giục đao ý, dưới sự trợ giúp của chiến đao, đao ý của Lâm Tiêu đã đạt tới nhị phẩm, cảm thương lạnh lẽ và cuồng bạo. Đao ý nồng đậm phóng lên trời, lập tức chém vỡ công kích của Trần Tinh Duệ, kéo lê một vết dài trên chiến đao của hắn. Lâm Tiêu thu đao vào vỏ, tư thái tiêu sái. Không nghĩ tới ta đột phá lên hóa phòng cảnh sơ kỳ đỉnh phong, vẫn không phải là đối thủ của ngươi, hơn 10 chiêu đã bị ngươi đánh bại. Trần Tinh Duệ cũng thu hồi chiến đao, lắc đầu thở dài. Nếu một kích vừa rồi không phải là Lâm Tiêu lưu tình thì chỉ sợ hắn đã trọng thương. Không phải là do ngươi yếu, mà ta thân là đao khách, có được đao ý cho nên sinh ra áp chế với ngươi. Trải qua trận chiến trước đó, Lâm Tiêu có thể cảm giác ra, Trần Tinh Duệ tuy mới đột phá lên hóa phẩm cảnh sơ kỳ đỉnh phong, nhưng thực lực trên thực tế không kém gì Kim Minh lúc trước. Nếu như không phải là có đao ý khắc chế, mình tuyệt đối không có khả năng vẹn vẹn chỉ dùng 10 chiêu đánh bại đối phương. Bại chính là bại. Trần Tinh Duệ lắc đầu, đường đường chính chính thừa nhận thực lực của mình, ngữ khí cũng không nhụt chí chút nào. Đúng rồi, Lâm Tiêu, đao ý ta vẫn muốn lĩnh ngộ, nhưng mà ta cứ cảm thấy thiếu thiếu chút gì đó. Không biết lúc trước ngươi làm sao mà ngộ ra, có kinh nghiệm gì hay ho không? Lĩnh ngộ đao ý cùng với kiếm ý cực kỳ gian nan, cường giả quy nguyên cảnh thì không tính, bởi vì võ giả một khi đột phá lên quy nguyên cảnh sẽ cảm ngộ thiên địa, cảm ngộ ý cảnh. Mà trừ quy nguyên cảnh ra, thiên tài trẻ tuổi trong cả thành Hắc Vân lĩnh ngộ đao ý cùng kiếm ý, và cường giả hóa phàm cảnh lâu năm chỉ sợ không đếm nổi một bàn tay. Nếu như Trần Tinh Duệ có thể lĩnh ngộ đao ý, chẳng những có thể trợ giúp thực lực tăng lên cực lớn, mà địa vị của hắn trong Trần gia cũng sẽ thăng cao không giới hạn. Trong võ giả có một câu nói thế này, võ giả không lĩnh ngộ được đao ý hoặc kiếm ý thì vĩnh viễn không thể trở thành đao khách hay kiếm khách đỉnh cấp, tối đa chỉ quẩn quanh ở trong nhất lưu mà thôi. Trần Tinh Duệ thân là đao khách, hắn tự nhiên rất mong lĩnh ngộ đao ý, nhưng hắn đau khổ tìm hiểu vẫn không nắm giữ được trọng điểm. Phương diện này cho dù cường giả quy nguyên cảnh trong gia tộc cũng không thể chỉ điểm cho hắn. Hôm nay, có Lâm Tiêu ở đây, hắn cũng muốn thỉnh giáo một phen. Ta lĩnh ngộ đạo ý kiến thức nửa vời, cũng hiểu không sâu. Trong nội tâm của Lâm Tiêu cười khổ nhíu mày, hồi tưởng lại thời điểm chính mình lĩnh ngộ đạo ý hình thức ban đầu, cùng với chẳng cảnh đạo ý hình thức ban đầu biến thành đạo ý thực sự trong thú triều, nội tâm hắn hơi có chút cảm xúc nói. Chẳng qua, nếu như người muốn biết kinh nghiệm thì ta đúng là có thể nói cho người biết một ít. Cái gì? Ánh mắt Trần Tinh Duệ sáng ngời, hỏi chơi ai ngờ được thật. Đao ý, ta cho rằng nó là một loại lý giải của đao khách với đao, là tinh khí thần của đao khách, hoàn mỹ tập trung và dung hợp làm một. Chỉ khi bản thân lý giải với đao cực sâu, dùng hình thức đao hiển thị ra ngoài, thời điểm này có thể nắm giữ đao ý hình thức ban đầu. Mà đao ý hình thức ban đầu muốn chuyển hóa thành đao ý thực sự, cần đao khách phải thành tâm thành ý với đao đạo, cảm động với đao, lĩnh ngộ bản tâm của mình. Tinh khí thần của đao khách, hoàn mỹ dung hợp làm một, dùng hình thức của đao ý thổ lộ ra. Đây không phải tương tự với ý cảnh sao? Ta hình như với Tà Vương đao có chứa ý cảnh âm lãnh phá hư của Tà Vương, ta đã lĩnh ngộ, nhưng căn bản lại không lĩnh ngộ đao ý. Trần Tinh Duệ cau mày. Trần Tinh Duệ nói ý cảnh giống như Lâm Tiêu lĩnh ngộ ý cảnh trong từng thức của luân hồi đao quyết vậy, tứ quý luân hồi, nhật nguyệt luân hồi. Không đúng không đúng, Lâm Tiêu lắc đầu nói. Cách nghĩ này của ngươi hoàn toàn sai lầm, cho dù ý cảnh của Tà Vương đao hay ý cảnh của luân hồi đao quyết của ta đều là lý giải về mặt đao pháp mà không phải là lý giải đối với đao, là càng không phải lĩnh ngộ của bản tâm mình. Đao pháp ý cảnh là đao pháp ý cảnh, mà đao ý là đao ý, cả hai không thể đánh đồng với nhau. bản chất là hoàn toàn khác nhau. Lâm Tiêu có khả năng nói cũng chỉ có thể như vậy, mà lý giải về bản thân hắn, về phần áo nghĩa càng sâu hơn trước, trước mắt hắn chỉ là một đao khách bình thường. Một là đao pháp, một là đao à? Trần Tinh Duệ lâm vào trầm tư, thật lâu, hắn mới hồi phục tinh thần lại, trong đôi mắt sinh ra hào quang như chợt hiểu ra. Lâm Tiêu, rất cảm tạ ngươi, ta cảm giác đạo ý trong lòng ta đã rõ ràng rất nhiều, thì ra tất cả là do ta cảm ngộ sai. Nhưng ngươi yên tâm, những lời ngươi nói ta sẽ không nói với bất kỳ người nào, cho dù là trưởng bối của Trần gia ta. Nếu ngươi thực sự lĩnh ngộ thì tốt rồi. Lâm Tiêu cười cười, đối với Trần Tinh Duệ có chuyển ra ngoài hay không thì hắn cũng không thấy gì làm phiền. Dùng thiên phú của Trần Tinh Duệ chỉ cần không chết, đột phá lên quy nguyên cảnh chỉ ít là có 50% cơ hội. Đến lúc đó tự nhiên hắn cũng sẽ lĩnh ngộ đạo ý mà thôi. Đối với những người không có thiên phú, không thể đột phá tới quy nguyên cảnh thì cho dù có nghe cũng chẳng có ích gì. Võ giả, ngay cả thiên phú trở thành cường giả quy nguyên cảnh đều không có, mà muốn ở hóa phàm cảnh lĩnh ngộ đạo ý hiển nhiên là nằm ngủ nói mơ. Song phương trao đổi hồi lâu, thẳng tới khi màn đêm buông xuống, Lâm Tiêu cùng Trần Tinh Duệ hai huynh đệ họ ăn cơm tối xong mới trở về khách sạn. Phần của ngày hôm nay coi như đến đây là hết. Hôm nay mình mới thử cái phần mềm mới để nó quay cam, tại cái phần mềm kia nó lỗi, nó hơi giật quá. Mình chả biết như nào, các bạn thấy cái cam này nó nét hơn hay là nó mờ hơn thì các bạn cho ý kiến nhé. Thế còn hiện tại thì mic thì mình đặt mua rồi nhưng mà nó vẫn chưa gửi về. Và nữa thì mình cũng sẽ trang bị mic thì chắc là âm thanh nghe sẽ tốt hơn. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở trong phần sau.